Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phía bên cạnh, chống lại đôi mắt sáng của cô. Đệm vì thể trọng của anh mà khẽ lõm xuống. Vốn Hắc Tương Lăng đang nằm ngang nghỉ ngơi, vì anh lên giường mà ngồi dậy. Sợi tóc đen nhánh của cô xõa ra, sắc mặt trắng nhợt nắm lấy cây chăn. Ánh mắt áy náy tiếp xúc với ánh mắt sắc bén của anh. Lôi. Nhìn dáng vẻ mất hứng của anh, Hắc Tương Lăng rất khẩn trương. Không phải em nói tài xế nhỏ họ Hắc sẽ chở em về sao? Tại sao lại biến thành một người đàn ông Nhật Bản khác có ý đồ với em? Sau khi kết hôn với đối tượng kia, có thể để Hắc Tương Lăng ở lại Tokyo, chiêu này của Hắc Mộc Thác thật lợi hại. Qua dạ tiệc mà giới thiệu con gái cho người đàn ông khác, kế hoạch hết sức chu toàn còn gì. Cha em đã dày công an bài, hơn nữa em còn thuận theo đó mà phối hợp. Rốt cuộc, em có nghĩ tới cảm thụ của anh hay không? Lôi Thiệu Đình vẫn nổi giận như cũ, mày rậm nhướn lên rất cao, ánh mắt không vui nhìn cô chòng chọc. Em rất xin lỗi. Cô thật sự nghĩ tài xế sẽ đưa cô về nhà, ai ngờ cha lại mở miệng muốn thôn thượng chính giã đưa cô về. Lúc ấy cô uống quá nhiều rượu, thân thể không thoải mái, trong lòng chỉ muốn phải nhanh chóng về nhà, không ngờ lại có thể tạo ra hậu quả tệ hại như vậy. Lôi, thật xin lỗi. Loại chuyện như vậy không phải nói xin lỗi là có thể xong việc. Anh muốn biết, tại sao em lại không cần tài xế mà lựa chọn để người đàn ông có ý đồ đó đưa đón? Lôi Tiểu Đình không biết. Thì ra, sức ghen của anh lại lớn đến như vậy. Lúc cô tựa vào trong ngực người đàn ông khác, đã cảm thấy rất nổi giận, vẫn không thể quên được. Tốt nhất, em nên đưa cho anh một lý do có thể thuyết phục anh. Em chỉ muốn về nhà sớm. Lúc ấy không hề phải lựa chọn, vì cha muốn ở lại nói chuyện với bác Thế, mà thân thể cô thì rất khó chịu, cần về nhà nghỉ ngơi. Lựa chọn duy nhất là tiếp nhận an bài của cha, đồng ý đi xe của thôn thượng chính giã trở lại. Nhưng để thôn thượng chính giã tiên sinh đưa về một lần, em không cảm thấy có gì là không ổn cả. Em cũng đã rúc vào trong ngực anh ta rồi. Cái này gọi là thỏa đáng sao? Giọng nói trầm thấp khàn đục cất cao, hùng ác chừng cô. Thân thể mảnh mai co lại. Về phía sau, hàm răng cắn môi hồng, mặt Hắc Tương Lăng hoảng sợ. Có sao? Có. Ngắn gọn nhưng mạnh mẽ. Thật có sao? Chỉ nhớ một giờ trước của cô mơ hồ không rõ lắm. Cô không nghĩ ra, chỉ nhớ rõ anh vẫn thô bạo gầm thét với người khác. Mà cái vị gặp xui xẻo nào đó dĩ nhiên là thôn thượng chính giã. Anh là người chứng kiến, mà anh cũng không cần thiết phải nói láo. Còn phải để chính miệng chứng thật mấy lần mới tính hả? Ánh mắt của Lôi Thiệu Đình càng ngày càng hung ác. Em tin là được. Anh đừng tức giận như vậy được không? Hạc Tường Lăng vừa khẩn trương vừa sợ, cứ lui về phía sau, tiến đến mép giường, chuyển một bước nữa thì chắc chắn sẽ té xuống. Em lại đây. Anh đưa tay chụp tới, cực kỳ sợ cô ngã xuống giường. Em không... Anh tức giận như vậy, nhích tới gần chẳng phải là gặp nạn sao? Cô kinh sợ co rụt lại phía sau, muốn né tránh cánh tay đang duỗi ra của anh, kết quả lại ngã xuống dưới giường. Giường lớn rất cao, mặc dù té xuống không đến mức bị thương, nhưng chắc chắn sẽ rất đau. Em, người ngu ngốc này. Lôi Thiệu Đình không với tới người, đột nhiên lướt qua giường lớn, nhìn xuống từ trên cao, trừng mắt với người đang ở trên sàn nhà. Cô lấy tư thế không quá ưu nhã, nằm ở trên sàn nhà, váy kéo đến trên đùi. Cặp đùi trắng đẹp, nõn nà, thon thả, cứ đập vào mắt anh như vậy. Đây không phải là lúc thưởng thức cảnh đẹp, ánh mắt của anh rời về phía vẻ mặt tái nhợt kinh hoàng của cô. Thấy cô dùng tay phải đặt lên sau đầu, hiển nhiên cô cụng đầu rồi. Không phải anh bảo em đến đây sao? Em làm gì mà cứng đầu cứng cổ lui về sau hả? Cũng đã nói cảnh cáo rồi, thế nhưng cô lại không nghe. Động tác này giống như tối nay vậy. Anh đã cảnh cáo cô đừng để người đàn ông khác có cơ hội đến gần cô. Cô biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Dù trái tim vẫn tràn đầy tức giận như cũ, anh vẫn ngồi xuống giường, ôm cô từ trên sàn nhà đi lên, an trí ở trên giường mềm mại lần nữa. Đau quá. nằm ở trên giường, Hắc Tương Lăng mím môi, phát ra tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net